Muốn ăn cơm hay là tiếp tục làm? Người thông minh dĩ nhiên cũng biết muốn lựa chọn ăn cơm. Nhưng người đàn ông này... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net